Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, lựa chọn. Bình mục điệp giải phóng. Chakra tụ tập ánh sáng đạn mãnh liệt oanh kích đến ong vàng số trên. Bành kịch liệt sóng xung kích trực tiếp đem Hozuki Mangesu thổi bay. Mà ong vàng số vỏ ngoài cũng bị xung kích sóng bong ra từng màng xuống không ít khối vụn. Nhưng mà sau một khắc, ong vàng số dưới chân hỏa diễm cũng dập tắt, khổng lồ sắt thép cự thú đã mất đi động lực, thẳng tắp hướng phía mặt hồ rơi xuống. Ryujiri, dài kinh hô một tiếng, rất nhanh xông lên, ong vàng số đột nhiên đã mất đi động lực, nói rõ Ryujiri rất có thể lại vừa mới một kích kia trong nhận lấy ảnh hưởng. Dài nhanh chóng đạp trên ong vàng số trên bong ra từng màng vỏ ngoài mảnh vỡ hướng lên hướng. Mà đang cùng mặt khác vụ nhẫn dây dưa Jiraiya cũng là nhướng mày. Được tốc chiến tốc thắng A. Mà Ryujiri bị, được theo dai theo trong phòng điều khiển kéo ra đích thực lúc sau đã toàn thân là máu. Lần áo, Ryujiri rót tiếp theo bình hoàng kim dương nãi. Vừa mới một kích kia đã đem toàn bộ phòng điều khiển phá hủy. Ryujiri ở trong đó cũng là nhận lấy ảnh hưởng tổn thương. Bất quá hắn còn là cẩn thận từng ly từng tí che chở ngực vị trí. Cuộn mình lên bản thân làm cho phần lưng đã nhận lấy tổn thương. Tại trước ngực hắn nhưng còn có hai cái tiểu bảo bối đây. Đụng một cái liền vỡ tiểu bảo bối đương nhiên phải bảo vệ tốt. Hô Ryujiri bị, được, dài ném tới Gamabunta trên đầu. Minato còn không tìm được người của chúng ta sao? Làm cho hắn nhanh lên a. Mở ra thứ 5 cửa trạng thái dai rất không thích hợp đánh lâu dài. Ryujiri bị, được, dài cứu đi. Vì vậy phụ cận vụ nhẫn nhau nhau đem Gamabunta vây lại. Mà bên kia Minato rồi lại không tốt lắm. Vụ ẩn chi thuật quá ác tâm. Hơn nữa đối phương rõ ràng không cho hắn cứu người. Dùng các loại ám khí ngăn cản lấy hắn. Thỉnh thoảng xen lẫn một ít mang khởi bạo phù ám khí. Làm cho Minato mệt mỏi ứng phó. Yakushi cùng Hắc Miêu hai người lẫn nhau yểm hộ. Ngăn cản vụ nhẫn thế công. Các nàng đã nghe được Minato thanh âm. Nhưng mà chung quanh vụ nhẫn nhân số vượt xa các nàng. Dùng nhẫn thuật cùng ám khí không được mời đến các nàng. Phải nghĩ biện pháp. Yakushi nói ra. Tiếp tục như vậy sẽ liên lụy viện quân đấy. Vụ nhẫn nhân số chiếm ưu thế. Tuy rằng Konoha một phương viện quân thực lực mạnh mẽ, nhưng mà nếu như bị bắt kéo dài xuống cũng sẽ hãm tại chỗ này. Ừ, Hắc Miêu lên tiếng, sau đó nàng nói khẽ với Yakushi nói ra, người đi trước, Minato tại ngươi phải phía trước 25 thước vị trí. Ta đi trước, vậy còn ngươi? Yakushi hỏi, ta có biện pháp. Sau đó, Hắc Miêu huy động trường đao hướng về trái ngược lao ra. Sương mù dày đặc ngăn không được Hắc Miêu giác quan. Trường đao chuẩn xác xẹt qua một gã vụ nhẫn dưới xương sườn. A, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt đưa tới vụ nhẫn đám bọn chúng công kích. Ở chỗ này, trong lúc nhất thời, một mảng lớn nhẫn thuật cùng ám khí đập tới. Bá, trường đao vào vỏ, hồi thiên, chakra theo Hắc Miêu trên thân phóng xuất ra, phối hợp với thân thể xoay tròn. Đem tất cả, phản đam, đi, thừa dịp Hắc Miêu hấp dẫn cái này sóng lực chú ý. Yakushi lập tức hướng về Minato phương hướng chạy tới. Trong sương mù dày đặc, một thanh âm truyền đến. Ta là Namikaze Minato, tới đón ứng với các ngươi. Là Minato thanh âm, nghe được Minato thanh âm. Yakushi lập tức hướng về thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. Không muốn đi. Minato lo lắng quát, phốc, một đoạn lưỡi đao đâm vào Yakushi phần bụng, một chương quái dị sa ngư mặt xuất hiện ở Yakushi sau lưng. Kisame nhe răng cười lấy đối với phía trước đồng bạn nói đến. Người cái chủ ý này không sai. Một cái vụ nhẫn cười theo trong sương mù dày đặc đi đến phụ cận. Dùng đến Minato tiếng nói đến. Đó là đương nhiên, tại trong sương mù dày đặc. Thanh âm tự nhiên sẽ thành vì là phán đoán của các nàng căn cứ. Chỉ cần chúng ta bắt chước một cái bọn hắn đồng bạn thanh âm. Như vậy, hắc hắc hắc, nhìn xem từ sau phương hướng xuyên ra lưỡi đao. Yakushi không có kinh hoàng. Thân làm một cái gián điệp, nàng thực lực chân chính cũng không như bề ngoài trên thoạt nhìn yếu như vậy. Mãnh liệt lui về phía sau, cảm thụ được lưỡi đao xuyên qua bụng mà qua thống khổ. Yakushi không có nhíu mày, mà là hai tay linh hoạt hướng về phía sau một phen. Kisame như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này Konoha nữ nhân vậy mà tại bị được bản thân chọc xuyên qua dưới tình huống không lùi mà tiến tới. Thoáng cái đụng vào ngực mình. Sau đó Yakushi linh hoạt sau lật hai tay mang theo kỳ lạ chakra vỗ vào Kisame trên thân. Đùng, đùng, một chưởng đánh vào Kisame trên lưng. Một chưởng đánh vào Kisame trên vai. Phù phù, phù phù. Kisame trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Mà Yakushi cũng thoáng cái quỳ ngồi dưới đất. Tình huống như thế nào? Bắt trước Minato thanh âm vụ nhẫn vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Như thế nào đột nhiên Kisame liền ngã xuống? Có một giải thích để giải thích một chút không? Ý chem, Kisame té trên mặt đất. Hoảng sợ trừng lớn hắn đậu xanh mắt. Nhẹ nhàng bị được vỗ một cái. Nhưng mà hiện tại phần eo phía dưới, còn có toàn bộ cánh tay trái đều không cảm giác rồi. Chỉ còn lại có một cái tay phải có thể sống động. Kisame không do dự, cầm còn chọc ở Yakushi trên thân đao. Nắm lấy cơ hội đều muốn một đao đem Yakushi phân thây. Chích, một quả tính chất đặc biệt phi tiêu trực tiếp đánh úp về phía Kisame. Nhưng mà bị được cái kia bắt trước Minato thanh âm vụ nhẫn đồng dạng tìm đến ra một chi phi tiêu ngăn cản. Xuống dưới, phi tiêu bị được ngăn lại, đánh bay, trên không trung cuồn cuộn sẽ phải rơi xuống đất. Một cái hoàng mao mang theo một viên màu lam viên thuốc đột nhiên xuất hiện ở tính chất đặc biệt phi tiêu bên cạnh. Ra chân, bành, Kisame trong nháy mắt bị đá bay. Sau đó Minato giơ Rasengan, hướng về kia cái bắt trước thanh âm hắn vụ nhẫn phóng đi. Rasengan, bành, cái này vụ nhẫn cũng bước Kisame theo gót bay ra ngoài. Không có sao chứ, xử lý xong địch nhân, Minato mới nhìn hướng Yakushi thương thế. Kisame trường đao theo Yakushi phần bụng toàn bộ đâm vào, thoạt nhìn cũng rất dọa người. Phải đi đem Hắc Miêu cứu ra. Yakushi trực tiếp cầm lấy lưỡi đao từng điểm lui về sau. Đem chọn thanh đao rút ra. Sau đó, chữa bệnh nhẫn thuật bắt đầu thay mình trị liệu. Nàng nhất thời nửa khắc còn sẽ không thói quen dùng Ryuziri cho đồ đạc của nàng, mà là thói quen tại dùng nhẫn thuật của mình. Ta trước tiễn đưa ngươi đi cùng bọn họ hội hợp. Minato mang theo Yakushi, một cái phi lôi thần liền trở về Gamabunta đỉnh đầu. Còn kém một cái, Minato đem Yakushi buông, lập tức lại trở về cứu Hắc Miêu. Nhé, ám bộ cô nàng kia đây. Không cần nhìn cũng biết là Ryuziri. Yakushi không có đi quản Ryuziri, chuyên tâm trị liệu lấy thương thế của mình. Ryuziri nhướng mày, như thế nào không dùng ta đưa cho ngươi dược? Yakushi bắt tay trưởng theo miệng vết thương lấy xuống. Thuốc gì? Ha, được rồi, làm, lúc ta không nói. Jiraiya cùng đeo đích áp lực càng lúc càng lớn, bởi vì vụ nhẫn nhân số rõ ràng bắt đầu tăng nhiều. Bá bá bá, từng cái một đeo vụ nhẫn bảo vệ chán ninja lần lượt chạy tới chiến trường. Trong đó, lại có rất nhiều đeo mặt nạ ninja. Mang mặt nạ đấy, cái kia chính là ám bộ rồi. Ám bộ thế nhưng là từng thôn tinh nhuệ. Nhưng mà hiện tại theo bốn phía chạy tới ám bộ vậy mà tại lần lượt tăng nhiều. Có chút khó làm a. Jiraiya thần sắc ngưng trọng. Nếu như Minato chỉ hoãn nữa trong chốc lát mà nói, bọn hắn nói không chừng liền thật sự muốn xuất hiện thương vong. Vì vậy hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái nho nhỏ tượng người. Cắn nát ngón tay, đem máu xóa sạch ở phía trên. Hy vọng có ích đi. Bành, một đoàn trong sương mù khói trắng. Một cái áo trắng quần đỏ gợi cảm thiếu nữ xuất hiện ở Jiraiya trước mặt. Ở tương đương Jiraiya trong nháy mắt liền dâm đãng. thiếu chút nữa đã quên rồi mình là tại chiến trường. Di tích thiếu nữ. Ryuziri đột nhiên nhớ tới còn có như vậy một góc. Nhanh lên làm cho di tích thiếu nữ chơi hắn đám A. Ryuziri chứng kiến Jiraiya hỗn đản này rõ ràng còn tại ngây người. Không phải là áo trắng Kurenai váy ngắn sao? Người nhà có phải hay không không thấy được qua? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.